Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, tham gia buổi đấu giá tư cách. Lâm Dạ, Thiên Đấu Hoàng Thành, Thiên Đấu Sàn Đấu Giá và toàn thể hiện ra cũng chụp nửa bát dáng Thiên Đấu Sàn Đấu Giá hình dạng như thế. Thiên Đấu Sàn Đấu Giá cửa lớn cũng là hình nửa vòng tròn. Toàn thể màu sắc hiện ra màu nhũ bạch, mang theo viền vàng, mà ở mở rộng trước cửa lớn, còn đứng bốn cái ăn mặc bó sát người chế phục, vóc người cao gầy, khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ, ưu nhã đứng ở trước cửa lớn, nghênh tiếp lui tới khách nhân, hoan nghênh quang lâm. Ở Lâm Dạ mang theo bốn nữ đi tới thời điểm, tiếp khách thiếu nữ cũng không chút nào bởi vì Lâm Dạ nhìn qua không lớn thì có xem thường, mà như cũ cũng là phi thường lễ phép cùng cung kính. Mà ở Lâm Dạ cùng bốn nữ đi vào phòng khách sau, nhìn thấy Lâm Dạ ở trong đại sảnh một trận nhìn xung quanh, hình như là lần đầu tiên tới, một vị tiếp khách thiếu nữ không khỏi đi tới Lâm Dạ bên cạnh, mặt mỉm cười quay về Lâm Dạ hơi bái một cái. Xin hỏi vị tiên sinh này, các ngươi là lần đầu tiên tới chúng ta Thiên Đấu Sàn Đấu Giá sao? Đúng, chúng ta xác thực là lần đầu tiên tới. Muốn tham gia các ngươi buổi đấu giá, cần muốn tiến hành cái gì chuẩn bị sao? Lâm Dạ gật gật đầu, cũng hỏi, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Tiên sinh chỉ cần trước tiên tiến hành đấu giá tư cách chứng thực. Chỉ cần nắm giữ 10 vạn kim hồn tệ tài sản chứng minh, tiên sinh liền có thể thu được chúng ta sàn đấu giá thẻ trắng, nắm giữ tham dự buổi đấu giá tư cách. Có điều 10 vạn kim hồn tệ là chúng ta bên này thấp nhất ngưỡng cửa. Chỉ nắm giữ thẻ trắng, tuy rằng có thể tham gia buổi đấu giá, nhưng cũng là không cách nào ở sàn bán đấu giá lên thu được chỗ ngồi. Chỉ có thể đứng ở phía sau cùng. Chỉ có nắm giữ 100 vạn trở lên kim hồn tệ tư cách chứng thực, mới có thể thu được chúng ta thẻ đen. Ủng có chỗ ngồi, có điều chỗ ngồi là nhất thấp. Muốn nắm giữ dựa vào trung gian thành tựu, cần tài sản đạt đến 1000 vạn kim hồn tệ. Này có thể thu được chúng ta thẻ bạc. Mà nghĩ muốn ngã ngồi phía trước nhất 3 hàng, thì cần muốn 1 ức kim hồn tệ. Có thể thu được chúng ta sàn đấu giá thẻ vàng. Tiếp khách thiếu nữ trên mặt mang theo mỉm cười, giải thích, nếu như tiên sinh muốn tiến hành bán đấu giá tư cách chứng thực, có thể đi theo ta. Được rồi, người dẫn đường. Lâm Dạ suy nghĩ một chút, nói rằng, ở tiếp khách thiếu nữ dẫn dắt đi. Lâm Dạ cùng bốn nữ đi vào đi về bên trong phòng đấu giá bộ một cái hành lang. Ở một đường quẹo trái quẹo phải sau, bốn phía trên vách tường bắt đầu xuất hiện rất nhiều đẹp đẽ trang sức phẩm, trong đó có hình thức cổ điển khôi giáp, có tạo hình tinh xảo đồ sứ, còn có một chút hồn thú đặc thù vị trí tiêu bản, như hươu hồn thú sừng hươu, một ít nắm giữ răng kiếm hồn thú răng kiếm, còn có một chút 7 màu san hô loại hình. Những món đồ này đều bị trên tường biểu diễn tủ đặt ở trong đó, đặc biệt làm người khác chú ý. Chỉ ít các nữ hài liền nhìn tinh xảo đồ sứ, còn có như 7 màu san hô như vậy không có xem qua đẹp đẽ đồ vật thán phục không ngớt. Thẳng đường đi tới, ở tiếp khách thiếu nữ dẫn dắt đi, đoàn người đi tới một cái phòng trước. Tiên sinh, chính là chỗ này. Đi tới gian phòng trước, tiếp khách thiếu nữ chỉ trước mặt gian phòng, mỉm cười nói, chỉ thấy ở gian phòng này trên cửa phòng treo một cái nhãn hiệu, mặt trên viết đấu giá tư cách chứng thực phòng. Chính là ở đây tiến hành đấu giá tư cách chứng thực sao? Nhìn thấy trước mặt gian phòng, Lâm Dạ sờ sờ cằm. Đúng, tiên sinh mời đến. Tiếp khách thiếu nữ như cũ là một mặt mỉm cười, đưa tay đẩy ra cửa phòng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Quay về bên cạnh còn nhìn bốn phía trên vách tường triển lãm, trưng bày tủ bốn nữ. Lâm Dạ căn dặn một câu, sau đó đi vào gian phòng. Trong phòng chính là điển hình văn phòng bày biện, trước mặt là 3 tấm đỏ sậm tỏa sáng bàn làm việc, mà sau bàn làm việc là 3 cái ăn mặc áo bào màu đen trung niên chính đang nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Lâm Dạ đi vào, tiếp khách thiếu nữ mang theo Lâm Dạ đi tới một cái chứng thực sư trước bàn làm việc. Số 1 chứng thực sư vị tiên sinh này là đến tiến hành bán đấu giá tư cách chứng thực. Nhìn trước mặt áo bào đen trung niên, tiếp khách thiếu nữ nói rằng, ha ha, xin hỏi vị tiên sinh này, ngài là dự định thông qua phương thức gì tiến hành chứng thực? Là trực tiếp dùng kim hồn tệ, hay là dùng tinh tạp, cũng hoặc là dùng tài sản chứng minh đây? Trên bàn làm việc, số một chuyên gia giám định cười ha hả hỏi, tinh tạp, Lâm Dạ rất là thẳng thắn. Trực tiếp từ trong ngọc bội lấy ra một tấm 10 vạn kim hồn tệ hạn mức tinh tạp. Đưa cho chứng thực sư. Đúng rồi, nếu như ta thực hiện một tấm thẻ đen, có thể dẫn người đồng thời ngồi sao? Ở chứng thực sư tiếp nhận tinh tạp, đem phóng tới một cái hồn đạo khí lên bắt đầu kiểm nghiệm hạn mức thời điểm. Lâm Dạ hỏi, tiên sinh, xin ngài yên tâm, bởi vì thẻ đen cùng thẻ bạc chỗ ngồi tương đối nhiều. Vì lẽ đó tiên sinh nếu như ngài chỉ là mang vừa nãy cái kia 4 vị tiểu thư ngồi thẻ đen thấp xếp. Chỗ ngồi, khẳng định là có thể. Màu đen có thể quét ra 5 tấm chỗ ngồi. Vừa vạn, có điều nếu như là thẻ bạc trung gian chỗ ngồi cùng thẻ vàng 3 hàng đầu chỗ ngồi liền. Không thể được, thẻ bạc nắm giữ quét ra 3 tấm thẻ bạc chỗ ngồi tiêu chuẩn. Mà thẻ vàng chỉ có thể quét ra 1 tấm thẻ vàng chỗ ngồi. Có điều thẻ bạc cùng thẻ vàng, cũng có thể vô hạn quét ra so với mình đẳng cấp thấp vị trí chỗ ngồi. Chứng thực sư vẫn không trả lời, tiếp khách thiếu nữ liền mỉm cười trả lời đi ra. Ta biết rồi, nghe xong tiếp khách thiếu nữ trả lời. Lâm Dạ trong lòng hiểu rõ, không khỏi gật gật đầu. Tiên sinh, ngài tờ tinh tạp này bên trong nắm giữ 10 vạn kim hồn tệ. Xin hỏi ngài có phải không hiện tại tiến hành đăng ký thực hiện một tấm thẻ đen đây? Một bên khác, chứng thực sư đã qua đo lường xong Lâm Dạ tinh tạp. Ở đem tinh tạp đưa trở về đồng thời, cũng mở miệng hỏi, liền hiện tại thực hiện. Lâm Dạ gật gật đầu, mà nghe được Lâm Dạ xác định, chứng thực sư nhất thời từ bàn làm việc dưới đưa ra một tấm thẻ đen. Sau đó lại lấy ra một tấm đăng ký biểu. Ở phía trên điền lên thẻ đen số hiệu sau, đem đưa cho Lâm Dạ, nhường Lâm Dạ điền chính mình một ít tin tức, có điều kỳ thực cũng là điền một hồi tên, mà bởi vì sàn đấu giá đặc thù, thậm chí liền ngay cả điền danh hiệu đều được. Tiên sinh, đây là ngài thẻ đen, cũng là ngài đang đấu giá chẳng chứng minh thân phận, ngài dùng loại này thẻ đen quét ra chỗ ngồi thời điểm. Chỗ ngồi sẽ tùy cơ bắn ra một khối tượng trưng ngài tham dự bán đấu giá số hiệu lệnh bài cùng thuận. Tiện tham dự sàn đấu giá nâng bài. Mời ngài ngàn vạn bảo quản tốt số hiệu lệnh bài. Bởi vì nếu như ngài thành công hoàn thành bán đấu giá, cần đến hối đoái nơi. Đưa ra ngài số hiệu lệnh bài. Mới có thể lĩnh ngài đấu giá được vật phẩm. Ở đem thẻ đen đưa cho Lâm Dạ thời điểm. Chứng thực sư giải thích. Tốt. Ta biết rồi, tiếp nhận thẻ đen, Lâm Dạ xoay người rời đi, đang kêu lên còn ở chung quanh tham quan 4 nữ sau. Ở tiếp khách thiếu nữ dẫn dắt đi, đoàn người hướng về sàn bán đấu giá đi đến. Ở thiên đấu sàn đấu giá, sàn bán đấu giá lối vào ở vào lầu 2, mang theo Lâm Dạ, đang đi tới lầu 2 trên đường. Tiếp khách thiếu nữ trả lại, còn cho, Lâm Dạ 5 người các, mỗi cái. Một tấm mặt nạ, nhường Lâm Dạ 5 người mang lên. Nói đây là vì Lâm Dạ bọn họ an toàn. Mang theo mặt nạ, một đường đi tới đi về lầu 2 cầu thang trước. Lâm Dạ kinh ngạc phát hiện, thiên đấu sàn đấu giá đi về lầu 2 cầu thang dĩ nhiên có 8 cái. Này cũng thật là quá nhiều. Ở đem Lâm Dạ 4 người mang tới lầu 2 trước sau. Tiếp khách thiếu nữ liền mỉm cười chuẩn bị rời đi. Tiên sinh. Chúc ngài bán đấu giá vui vẻ. Tiếp đó sẽ có mấy thiếu nữ mang mấy vị tiến vào sàn bán đấu giá. Ở tiếp khách thiếu nữ sau khi rời đi, Lâm Dạ mang theo 4 nữ đi vào lầu 2. Mà vừa đi vào lầu 2, 4 phía chờ đợi một cô thiếu nữ liền mỉm cười tiến lên đón. Đối lập với trước tiếp khách thiếu nữ, vị này thiếu nữ cũng là có một đôi chân dài to. Phỏng chừng chỉ có Phong Yên Nhi có thể so với được với. Thế nhưng vị này thiếu nữ trừ có một cái chân dài to ở ngoài, vóc người cũng càng thêm linh lung có hứng thú. Tuy rằng không có Chu Trúc Thanh có thể đánh, nhưng cũng toàn thắng Lâm Dạ bên người bốn nữ. Đương nhiên, quan trọng nhất là tên thiếu nữ này dĩ nhiên là ăn mặc một thân thấp trên ngực y phục. Thêm vào quần cực ngắn công tác chế phục, đang mỉm cười hướng đi Lâm Dạ. Quay về Lâm Dạ cúi đầu thời điểm, thiếu nữ trước ngực đẫy đà hầu như đều hoàn toàn lộ ra. Nhường Lâm Dạ bên cạnh bốn nữ bữa lúc tức giận lên. Hừ, không phải là vóc người đẹp điểm mà. Có gì đặc biệt, nhìn thấy vị này nữ tính thiếu nữ đi tới. Bên người bốn nữ trực tiếp ôm lấy Lâm Dạ cánh tay Mà ôm không tới cũng đứng ở Lâm Dạ bên cạnh. Chính là không cho vị này nữ tính thiếu nữ tới gần Lâm Dạ. Ha ha, vị tiên sinh này, ngài là tới tham gia buổi đấu giá đi. Mời ngài đi theo ta. Nhìn thấy Lâm Dạ bên người bị bốn cái nữ hài hoàn toàn chen chúc ở. Vị này thiếu nữ không khỏi dừng bước. Quay về Lâm Dạ mỉm cười nói. Tốt, dẫn đường đi. Ở nữ tính thiếu nữ dẫn dắt đi. Lâm Dạ mang theo bốn nữ. Đi qua lầu hai phòng khách. Ở lại xuyên qua mấy cái hành lang sau. Đi tới một cái treo vải đỏ lối vào trước. Ở thiếu nữ dưới sự chỉ dẫn. Ngay ở Lâm Dạ vừa mới chuẩn bị mang theo bốn nữ đi vào thời điểm. Phía sau, lại đột nhiên truyền đến một cái có chút kinh hỉ âm thanh. Lâm Dạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.